giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 85, cố gắng cởi áo khoác của bạn lần sau khi bạn chơi. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ đã là mùa đông, mặc dù trời không có tuyết nhiều vào mùa đông ở thành phố A, nhưng không khí ẩm ướt không thể ngừng khoan vào áo len xia yêu đặt bút xuống và mặc chiếc áo khoác mà He Chao vừa trao. Nhìn lên anh mỉm cười và nói. Anh hỏi thấp quá. Sau khi nói xong, trước khi chờ He Chao trả lời, xia yêu gọi. Anh, mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Anh ấy hơi lạnh trong hai ngày qua. Sau khi chơi bóng rổ lần trước, anh ấy đã toát mồ hôi và chỉ cởi chiếc áo mỏng manh bên trong, thổi một cơn gió nửa lớp trên sân bóng rổ. Khi tôi nói bây giờ kết thúc hơi ngớ ngẩn, và nó cũng tình cờ. Anh Chao gần như bị phân tâm bởi sự thiếu hiểu biết này. Sau đó, He Chao vùi một nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay và dựa vào lưng ghế, thở dài với giọng thấp. Ai trừng phạt ai, không còn quá sớm để thấy thời gian. Xie Yu giơ tay lên và ấn vào thái dương. Anh định đứng dậy và quay lại. Anh không bước được hai bước, cổ tay anh bị người đàn ông phía sau nắm chặt. Anh Chao nhắc lại lần nữa. Đừng rời khỏi tối nay. Xie Yu dừng lại và để anh ta lấy nó, nhưng không bỏ đi. Hét lên, anh ơi, để anh đi, kẻ ngu ngốc đã nói điều này. Ông Chao nói, vâng, cái nào là ngu ngốc, phòng ngủ sáng rực đã bị cắt. Người đàn ông tuần tra đi xuống cầu thang với đèn pin cắt xuyên màn đêm và ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên qua cửa sổ. Chiếc giường đơn quá hẹp. Xie Yu cởi áo len ra và gần như nằm sát He Chao khi nằm xuống. Xie Yu di chuyển chân của anh ấy một cách khó chịu và đặt nó ở bên cạnh chân của He Chao trên tấm vải, và mắt cá chân của anh ấy chỉ chạm vào anh ấy. Anh Chao, cười, và thì thầm cảnh báo. Đừng di chuyển, Xie Yu mở mắt và quay lại nhìn anh. Hai người thỉnh thoảng qua đêm trong phòng ngủ của nhau. Tại thời điểm đèn tắt đó là nếu bạn phải đi bộ trong một thời gian dài, bạn sẽ không di chuyển, hoặc bạn sẽ phải đi bộ mà không hoàn thành. Mặc dù trường trung học cơ sở thứ hai rất phản ứng với dư luận và muốn thay đổi phòng ngủ để nộp đơn ứng dụng có thể được xử lý trong vòng 3 ngày, nhưng Xie Yu và He Chao ở trong các tình huống khác nhau. Trước đây, họ cũng lo lắng về đống sách dạy kèm ngoại khóa và bài kiểm tra thực tế trong phòng ngủ của họ. Họ nói rằng nếu họ cùng nhau chuyển đến sống cùng nhau, liệu họ có lẻn vào giữa đêm để giải quyết vấn đề không? Bây giờ không có lớp quan tâm này, tôi cũng chuyển sang ý tưởng thay đổi phòng ngủ. Tuy nhiên, Maddox nhận được đơn đăng ký và rất bực mình đến nỗi anh ta gõ bàn và hét lên. Hai người, anh muốn làm gì? Anh có định chơi game mỗi ngày đến nửa đêm không? Chỉ là mẹo nhỏ của anh, em hiểu rồi, tôi nói với bạn nhiều hơn. Anh Chao cố gắng tự biện minh. Thật ra, chúng tôi dự định học tập chăm chỉ. Maddox đã ném ứng dụng trực tiếp vào thùng rác. Ít xì hơi hơn, thậm chí không nghĩ về nó, vấn đề này không có thảo luận. Nhanh chóng quay trở lại lớp học. Hậu quả của việc ép buộc trên một chiếc giường là Xie Yu bị đau suốt ngày hôm sau, và bị đánh thức bởi phát sóng của con chó điên. Có quá nhiều bài tập về nhà, cánh cửa trường chỉ mở ra không lâu sau đó, Wanda họ vừa đến lớp, vừa ăn sáng vừa giao tiếp với nhau. Wanda đã sao chép một nửa bài tập về nhà, và nghe rõ tiếng ai đó đang đẩy cửa. Anh ta ngước mắt lên, đầu tiên thở dài, rồi dừng mắt lại. Anh ta cắn một nửa nhỏ vào miệng và nói, chào buổi sáng, có chuyện gì với bạn vậy, đau lưng. Xie Yu đang ở trong một tâm trạng tồi tệ, và đầu cô ấy hơi chóng mặt. Cô ấy đi thẳng về phía sau. Không, gocchuyenaudio.com. Này, đừng xoay nó lại. Wanda lại cúi đầu xuống và thấy rằng cuốn sách bài tập toán của Liu Cô Nhao đã bị Lua Wen Cheng lật lại. Tôi chưa nói xong, bạn sẽ đợi. Hai người sao chép nhau một lúc và Wanda nghiêm túc sao chép nó. Anh ta không ngẩng đầu lên khi đang ăn sáng. Sau một thời gian, Lua Wen Cheng cuối cùng cũng không thể chịu nổi. Bạn có thể ngừng ăn bánh của tôi không? Wanda nuốt cái cuối cùng vào miệng. Tôi đã nói rằng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi đã không mua thịt bò nhồi. Anh Chao mang ly nước và nhận nước ở phía sau. Nghe cuộc nói chuyện này, anh không thể nhịn được cười. Với một nụ cười, tôi nhớ lại cảnh tượng kỳ lạ trong lớp giáo dục thể chất trước đây. Tôi tình cờ hỏi, lần trước bạn đã làm gì với hai nữ sinh viên? Wanda nhai đột ngột, Lua Wen Cheng sao chép một nửa, dừng lại và nhìn chằm chằm vào Wanda trong 2 giây. Lớp học của họ là một cặp lớp nổi tiếng trong toàn trường. Nó không có ích gì về quan hệ công chúng và lời giải thích. Lần trước họ dừng hai cô gái bên ngoài sân bóng rổ trường đăng một tầng mới vào cùng ngày, một số người trong lớp 3 nói rằng họ đã người anh em trung thực, chỉ cần hỏi ai tin điều này. Các ý kiến gần như là tất cả, bạn có biết câu chuyện về 302 bạc ở đây không? Không tin được, những ai tin là ngu ngốc, có quá nhiều bài đăng và với 3 tài khoản của họ, họ không thể trả lời. Anh Trao không nghiêm túc, vì vậy anh tình cờ hỏi, nhưng anh không mong hai người sẽ phản ứng tốt. Sau khi nhận được nước nóng, anh đặt ly vào tay Xie Yu và nói. Hãy nhìn vào biểu hiện của em, có những tình huống. Lua Wencheng lo lắng đến mức không thể nói thẳng lưỡi. Không, không có tình huống nào. Dù sao, Liu Kunyao cũng không có mặt. Ngay khi Wanda có cơ hội, anh ta đã trực tiếp đẩy mớ hỗn độn lên màn hình. Vâng, đúng vậy, không phải con chuột đã tham gia hội sinh viên trước đây sao? Có gì đó trong hội sinh viên tìm thấy anh ta. Lua Wen thở dài và bí mật đưa cho Wanda một ngón tay cái. Tuyệt vời, nghe có vẻ hợp lý và He Chao đã không hỏi lại. Thay vào đó, Xie Yu lấy cốc nước nóng từ He Chao sai. Tay anh ta co lại một nửa trong tay áo, và một nửa lộ ra bị đóng băng hơi đỏ và chạm vào thành cốc hỏi anh ta. Anh đang làm gì cho em? Bạn có thể có một bữa ăn nhẹ, ông Chao thở dài. Không biết bạn có bị cảm không? Bạn sẽ cố gắng cởi áo khoác vào lần tới. Xie Yu thực sự không thoải mái trong hai ngày qua, và anh không quan tâm, nghĩ rằng đó chỉ là một cơn cảm lạnh thông thường, và có một vấn đề nhỏ. Ông Chao nói điều này, cầm nước nóng một lúc. Trong mắt Châu Da Lê, Xie Yu là một người đàn ông bị sốt và có thể mang theo một cây gậy để đi chơi với anh ta. Người ta nhớ lại rằng người phụ nữ đã bảo anh nằm xuống và ngủ một lúc sau khi uống thuốc hạ sốt. Châu Da Lê không biết tình hình và đến gõ cửa. Đánh nhau, con vật nhỏ ở phố bên cạnh. Sau khi hoàn thành công việc, Châu Da Lê vui vẻ nói. Hãy đi uống nước tại quầy hàng của tôi. Xie Yu ném một cây gậy gỗ. Khi anh từ chối, cổ họng anh bị câm, nóng. Không phải là một vấn đề lớn, nhưng đó là chi tiết nhỏ mà tôi không nhận thấy, nhưng tôi đã tìm thấy một người nghiêm túc. Bàn tay được bao phủ bởi một chút nhiệt, Xie Yu thậm chí không nhận ra rằng với nhiệt độ tăng chậm, tâm trạng cáu kỉnh ban đầu dần bị kìm nén. Hơn một nửa số người trong lớp đã ở đây, hầu hết tất cả họ đều đang sao chép bài tập về nhà. Những người không sao chép bài tập về nhà không thể giúp sửa câu trả lời và sửa một vài câu hỏi. Gocchuyenaudio.com. Khi Su Trinh Trinh đến để thu thập các bài kiểm tra, He Chao mới bắt đầu làm việc. Anh Chao, anh đã không viết lại lần nữa. Su Trinh Trinh không ngạc nhiên, cầm một chồng bài kiểm tra trong khi đứng bên lề và xem, nói. Mọi người nộp một bộ bài kiểm tra, bạn trả một nửa bộ. Bạn cũng có thể như anh yêu bật nó lên. Bạn có thể điền nó vào, không có câu trả lời nào ở trên, bạn chọn câu trả lời nào. Anh Chao ấn dưới cánh tay mình. Đó là một cuộn mô phỏng nửa tập cuối cùng đã được bật ra khỏi bụng. Ngay cả khi toàn bộ bài viết đọc được in trên nửa bài kiểm tra còn thiếu, nó cũng không ảnh hưởng đến câu trả lời của anh ấy. Ông Chao nói, đó là tất cả về cảm xúc khi làm một câu hỏi. Cảm thấy đúng khi cảm thấy đúng. Su Trinh Trinh, tôi chỉ cảm thấy rằng bạn sẽ hoàn thành, giáo viên tiếng Anh sẽ không cho phép bạn đi. Với bộ giấy tờ mô phỏng của nhiều đối tượng khác nhau, cuối cùng chúng tôi đã mở ra vào cuối kỳ. Các biểu ngữ rung rinh tại khu phố ẩm thực ở lối vào của trường trung học số 2. Tòa nhà Chuông Doen đã tận dụng cơ hội của kỳ thi cuối cùng và tung ra 20. Cho toàn bộ hoạt động của khán giả với sự phô trương tuyệt vời. Chúc mừng đến cuối học kỳ, và nhiệt liệt chào mừng các thí sinh của trường trung học cơ sở thứ 2 tham dự kỳ thi cuối cùng. Giảm 20, trong kỳ thi, tôi sẽ làm nổ tung tòa nhà vô địch một ngày sớm hay muộn, gia đình của họ là quá nhiều. Mặc dù kỳ thi là đau đớn, nhưng bạn có thể tận hưởng một kỳ nghỉ vui vẻ sau kỳ thi, Liu Kunyao nói khi hướng dẫn mọi người di chuyển bàn ghế. Có dễ nghĩ hơn về điều này không? Xie Yu phải di chuyển bàn và ghế sang hàng bên trái, chỉ cần kéo ghế và đi được vài bước và thấy rằng một cô gái đang di chuyển rất khó khăn phía trước. Cái bụng trên bàn của cô chứa đầy sách và tài liệu, và nó quá nặng để đẩy, và nó chạy chậm lại và ngăn những người đang di chuyển phía sau. Anh Chao chuẩn bị một cây bút máy, ngồi ở cuối nhóm đầu tiên, véo cây bút giữa các ngón tay, và quay đầu nhìn con mình di chuyển cái bàn và ghế từ đầu ra sau. Mặc dù trên bề mặt vẫn trông như thế, thời tiết lạnh và thoạt nhìn anh cảm thấy nhiệt độ xung quanh đã giảm vài độ. Cô gái cùng lớp tự hỏi liệu Xie Yu có thấy cô di chuyển quá chậm và nhìn cô không thoải mái. Đây, Xie Yu dừng lại và hỏi. Vâng, vâng, cảm ơn bạn. Anh Chao nhìn anh, miệng không nhịn được nhếch lên một chút. Xie Yu chỉ phát hiện ra rằng người đàn ông này đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Nó đủ để nhìn chằm chằm vào anh ta. Tôi không biết mình đang cười cái gì. Kỳ thi cuối cùng mất tổng cộng 3 ngày. Không khí trong mỗi phòng thi rất căng thẳng, ngoại trừ cái cuối cùng. Các sinh viên nghèo tập trung lại trong cùng một khuôn mặt cũ. Những người gian lận với điểm số cao là vô ích, họ đã bị đánh đập bởi một cây gậy. Tất cả đều trông giống như những người ưu tú trần gian, với những phẩm chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, nói và cười. Ngoài ra còn có những người quan tâm nhiều hơn đến kết quả. Trước khi người giám thị đến, anh ta đứng dậy và vận động. Chúng ta có thể có một năm tốt, chỉ cần xem kỳ thi này. Mọi người có mặt, mặc dù chúng tôi ở dưới 30 tuổi, nhưng chúng tôi không thể từ bỏ hy vọng. Mọi người sẽ làm việc cùng nhau, một câu hỏi sẽ là một câu hỏi, miễn là chúng tôi thu thập được sự khôn ngoan và chuyển nó đến mọi góc của lớp học. Gocchuyenaudio.com. Nhóm thí sinh này mô tả gian lận là vượt qua sự khôn ngoan cũng giống như vậy, ngay cả khi những nốt nhỏ đang bay khắp phòng thi, nhưng sức mạnh của mọi người thực sự là như nhau. CEU đọc phiếu trả lời của He Chao và sau một vài bài kiểm tra, He Chao đã lặng lẽ kéo điểm số của từng môn học lên cao. Cách chương.